Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải, là do tôi trượt tay, là tôi không cẩn thận. Trời ạ, cô nhất định phải tập quen với sự tồn tại của anh. Cô cũng không muốn lúc nào cũng lúng túng sợ hãi trước mặt anh như vậy. Giày cô bị ướt rồi, cô còn có giày để thay không? Tôi ở đây còn có một đôi xăng đan. Anh không phải là chưa ăn cơm sao? Mau đi ăn cơm trưa đi. Cô xoay người tắt màn hình máy tính. Trên thực tế lại giống như là dấu đầu hở đuôi. Đó là con cô ư? Rất là đáng yêu. Anh quay lại câu hỏi đã bị cắt ngang bởi vụ bình nước lúc trước. À, mọi người đều nói như vậy. Lam Nguyệt có một chút chột dạ, nhưng mà nếu anh cũng thấy Tiểu Kiệt đáng yêu thì thật sự là rất tốt. Con của cô giống cô, hay là giống chồng cô thế? Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mặt cô, không bỏ sót bất cứ phản ứng nào của cô cả. Chuyện đó tôi không biết. Trời ạ, anh đừng hỏi như thế chứ. Cô giơ cao bình nước trong tay rồi nở ra một nụ cười. Thật là ngoài các giám đốc à, tôi muốn đi pha trà. Nếu còn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, thì cô chỉ sợ sẽ để lộ. Cô cứ đi đi. Anh cười nhìn theo cô bước ra khỏi cửa. Đến khi nhìn bóng hình của cô khuất sau tầm mắt, anh mới thu hồi lại nụ cười, mở điện thoại gọi cho Vạn Đại Phú. Nỗi băn khoăn trong lòng, nếu không tìm ra được câu trả lời rõ ràng, thì hôm nay anh không thể nào làm việc được. Đại Phú à, có chuyện gì thì nói mau lên, tôi đang ngắm người đẹp nha. Trên thực tế, Vạn Đại Phú đang tìm kiếm ngôi sao nữ thích hợp để chụp quảng cáo. Lý lịch nhân viên công ty ở đâu, tôi muốn xem qua. Hoàn cảnh của mỗi nhân viên đều phải biết sơ qua. Như vậy, mới biết sở trường của mỗi người để sử dụng cho tốt. Anh nghĩ ra một lý do thỏa đáng. Cậu không phải đang làm thiết kế sao? Cậu còn có thời gian để xem sao hả? Cậu đừng có mà chậm trễ bản báo cáo ngày mai đó nhé. Vạn Đại Phú sợ Mạnh Thừa Kiệt chậm trễ tiến độ. Anh yên tâm đi, tôi sẽ tranh thủ xem vào lúc ăn cơm. Tuyệt đối sẽ không lòng hầm chính sự đâu. Không biết rõ ràng việc này mới thật sự là làm cho anh bất ổn. Vậy thì lấy lịch ở trong phòng tôi, ở hàng đầu tiên. Ngăn kéo thứ ba bên trái, chìa khóa để trong ống đựng bút ở trên bàn. Tôi biết rồi. Vạn Đại Phú ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói đã ngắt điện thoại. Mạnh Tờ Kiệt vào trong văn phòng của Vạn Đại Phú, tiện tay khóa trái cửa, sau đó tìm ngăn kéo đựng tài liệu lý lịch nhân sự, rút ra lý lịch của Lam Nguyệt. Chồng là Chu Tề Vũ, con là Chu Hoài Kiệt. Hoài Kiệt ư? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cũng có một chữ Kiệt như là tên của anh chứ. Anh tiếp tục xem, đến phần kinh nghiệm. Làm trợ lý kế toán ở công ty máy tính Quan Tòa. Khéo như vậy sao? Lam Nguyệt từng làm việc tại công ty Quan Toàn ư? Anh nhìn khoảng thời gian cô làm việc, cũng đúng là thời gian anh vẫn còn làm việc tại Quan Toàn. Như vậy cảm giác quen thuộc của anh cũng không phải là vô căn cứ. Anh và cô đã từng là đồng nghiệp suốt một năm. Chẳng qua công ty Quan Toàn có đến hàng trăm người, hơn nữa bình thường bộ phận kế toán và internet không mấy khi gặp nhau. Có trách anh có cảm giác là quen biết cô, lại không nhớ là từng gặp mặt cô ở đâu. Nhưng mà tại sao cô lại phủ nhận chuyện từng quen biết anh chứ? Nhìn phản ứng của Chu Tề Vĩ, Lam Nguyệt và Chu Tề Vĩ rõ ràng có ấn tượng với anh. Thế nhưng tại sao anh không hề nhớ gì? Mạnh Thừa Kiệt vút cằm trầm tư, cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì liên quan đến Lam Nguyệt. Nhưng mà dù sao cũng đã 4 năm trôi qua, trừ khi là đồng nghiệp thân thiết, nếu không những đồng nghiệp chỉ gặp qua, chỉ sợ huy động hết chỉ số thông minh cũng không nhớ ra được. Lúc ấy, anh đang hẹn hò với Tiêu Phương Thư. Anh đối với tất cả phụ nữ đều rất là tốt, đều ôn nhu săn sóc cả. Trên thực tế, anh luôn tận tâm toàn ý đối với người phụ nữ anh đang hẹn hò, không bao giờ nhìn đến một người khác, nên có lẽ Lam Nguyệt đối với anh hoàn toàn là không có ấn tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt Lam Nguyệt như phủ một làn hơi nước mờ mờ, lúc cười để lộ hai lỗ má đồng tiền, khuôn mặt cô hiện rõ ràng ở trong đầu óc. Đúng như lời nói của Vạn Đại Phú, cô thật sự là một mỹ nhân. Mà hiện tại, anh lại vì tiểu mỹ nhân này mà động tâm. Nhưng là cô đã kết hôn, cô là phụ nữ đã có chồng, anh không nên vọng tưởng, lại không thể khắc chế chính mình, không tự chủ được mà muốn tìm hiểu mọi chuyện về cô. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện anh đã làm ở Quan Toàn. Anh đã từng gặp cô sao? Vì sao Chu Tề Vĩ liếc mắt đã nhận ra anh rồi? Vì sao mỗi lần trong lúc vô tình nhận ra đôi mắt u buồn của cô, anh đều thấy thắt lòng lại? Ánh mặt trời mùa thu ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ ở trên bàn. Đây là nhà hàng Tây Thính. Mạnh Thừa Kiệt và vài nhân viên đang ăn cơm trưa vì nơi chụp ảnh ngoại cảnh ngay bên ngoài Tây Thính. Vì muốn tăng hiệu suất cho mọi người, Mạnh Thừa Kiệt bỏ tiền mời mọi người ăn cơm. Đang lúc mọi người hi hi ha ha vừa tán ngẫu vừa ăn, Mạnh Thừa Kiệt liền chú ý đến một đôi nam nữ vừa bước vào cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net